Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 31, 31, hiếu kính ông bà nội. Áp xuống những suy nghĩ miên man trong lòng, Triệu Uyển Thanh hướng về phía cửa hô lên, em trai, đến đây đưa bát canh cho ông bà. Là một bát canh lớn như vậy cũng là để biếu ông bà nội Lâm, canh và nấm khá nhiều, thịt thì không nhiều lắm, chính là muốn thể hiện một chút lòng hiếu thảo đối với người lớn trong nhà. Phù hợp với hình tượng cháu dâu hay ăn lười làm của cô. Triệu Uyển Thanh không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang lại gần nên khi cô vừa ngửa đầu lên thì đã thấy Lâm Thiệu Hoa đứng trước mặt cô rồi. Áo sơ mi trắng của anh được mở hai nút trên, lộ ra yếu hầu gợi cảm, cánh tay được xắn tay áo lên một nửa làm lộ ra đường cong săn chắc, bàn tay thon thả có khớp xương rõ ràng bưng bát lên. Để tôi làm cho. Cô nghe thấy lời anh nói. Liền cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Đôi mày không kìm được lén liếc nhìn người bên cạnh. Anh thật sự rất cao, Triệu Uyển Thanh cảm thấy anh ít nhất cũng phải cao 1m85. Vào thời điểm tới gần hơn, cô thấy rõ được gò má anh vẫn còn đọng lại những giọt nước do vừa rửa mặt xong, tóc trên trán của anh cũng bị ướt một ít. Điều này khiến người đàn ông này nhìn trẻ ra vài phần, không giống như trước đây tỏ ra là một người đàn ông thành thục trầm ổn. Ừ. Triệu Uyển Thanh nghe thấy vậy liền thuận miệng đáp. Lâm Thiệu Hoa bưng bát canh gà đi, làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua gương mặt Triệu Uyển Thanh, xua đi cảm giác nóng rang bên tai. Bên nhà của ông bà nội Lâm vừa ăn xong cơm tối, Lâm Thiệu Hoa đặt bát canh gà xuống, nói chuyện với ông bà chút rồi mới rời đi. Canh gà lần này không ít, ông nội Lâm nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của hai cháu, quyết định chia cho hai người mỗi người gần nửa bát canh. Bác cả Lâm uống một ngụm, khà một cái, ngon. So với món vợ nấu thì ngon hơn nhiều. Sau đó ông liền nhận được cái trừng mắt từ vị trí của bác dâu cả nhà họ Lâm. Lâm nhị một hơi uống hết bát canh của mình, như trừ bát giới ăn trường sinh quả, chưa kịp biết mùi vị gì, chỉ biết rằng nó rất ngon. Lâm tứ thì ngược lại thưởng thức bát canh một cách sâu sắc, trong đôi mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Ở nhà cô lo việc bếp núc nên hiểu để nấu ăn ngon thật sự rất khó. Bên ngoài người ta đồn chị dâu nhà mình là người lười biếng, Lâm tứ cảm thấy hơi sai. Người lười biếng làm thế nào có thể có kỹ năng nấu ăn xuất sắc như vậy? Ông nội Lâm uống bát canh rất từ tốn, trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái, cháu trai lớn của mình về sau đúng là có phúc. Ông nội Lâm yên tĩnh từ từ uống xong phần canh rồi ăn tới phần thịt, không bỏ sót giọt nào. Sau bữa tối, mẹ Lâm dẫn cậu Tiểu Lâm đi rửa mặt rồi đi ngủ, Lâm Thiệu Hoa rửa xong chén đĩa, quay lại phòng thì thấy Triệu Uyển Thanh đã ngủ rồi. Anh đọc một lúc sách rồi ra ngoài rửa mặt. Quay lại phòng định đi ngủ thì mới phát hiện trên giường có hai cái chăn. Chủ nhân thân thể trước đây vì luôn muốn tranh thủ thêm ít thời gian thân mật cùng chồng nên vẫn luôn dùng một chăn cho hai người. Nhưng khi Triệu Uyển Thanh đến đây, cô liền lấy từ trong tủ ra tấm chăn cô mang theo khi cưới, mỗi người một cái chăn. Lâm Thiệu Hoa thổi tắt đèn rồi nằm ở phía bên ngoài giường. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 32. 32, để xem giả vờ được bao nhiêu. Trong đêm yên lặng, nghe tiếng thở nhẹ nhàng truyền đến từ bên cạnh, người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang, một khối nho nhỏ phồng lên. Từ trước đến nay cô vẫn luôn có thân hình gầy gò. Hạ tầm mắt, tập trung vào một nơi nào đó. Ở đó, có con của họ rồi phải không? Tay anh vô thức duỗi ra, ngón tay nhẹ chạm vào mặt chăn mềm mại, dưới tấm chăn là bụng nhỏ của người phụ nữ. Trong một khoảnh khắc, Lâm Thiệu Hoa rút tay lại. Cô lúc trước một hai tính kế để kết hôn với anh, có phải là mong đợi cuộc sống sinh hoạt như thế này? Nghĩ đến hôm nay trở về thấy cô thay đổi rất nhiều, người đàn ông khẽ thở dài. Để xem cô giả vờ được bao lâu? Cái người lấy sai kịch bản cuộc đời kia thế nào rồi? Bạch Vô Thường hỏi. Người quản lý sổ sách thở dài nói, không tốt lắm. Đại nhân đã nói rồi. Nếu ngươi không thể xoay chuyển kịch bản này trở lại như ban đầu thì ngươi sẽ không qua được kỳ thực tập. Hắc Vô Thường nhắc nhở. Người quản lý sổ sách lại cảm thấy đau đầu. Bảo nữ phụ xoay chuyển cuộc đời của mình, điều này nói dễ hơn làm. Mặc dù hiện tại người phụ nữ kia đã nỗ lực sử dụng bàn tay vàng của mình, nhưng tiến độ giữa cô và nam chính vẫn làm người ta lo lắng. Cô ấy và nam chính hiện tại tiến triển như thế nào? Bạch Vô Thường hỏi tiếp. Người quản lý sổ sách đáp với giọng sống không còn gì luyến tiếc, đang thăm dò lẫn nhau. Bạch Vô Thường, hả? Cái này. Sáng sớm hôm sau, Triệu Uyển Thanh vừa mở mắt liền nhìn sang bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Lâm Thiệu Hoa đã dậy rồi. Cô nằm trên giường rồi sờ vào bụng nhỏ, vặn trái, vặn phải, lăn qua lăn lại trên giường một lúc mới ngồi dậy. Trong nhà chỉ còn có một mình Tiểu Lâm, đang cầm một cái rổ nhỏ chuẩn bị đi cắt cỏ heo. Chị dâu, mẹ để cho chị dâu một cái bánh bột ngô ở trong nồi đấy. Tiểu Lâm thấy cô ra khỏi phòng, liền chạy đến nói với cô. Triệu Uyển Thanh sờ đầu cậu, ăn chưa? Em ăn rồi, em, mẹ và anh đều đã ăn xong rồi. Tiểu Lâm vui vẻ nói. Tiểu Lâm giống hệt Lâm Thiệu Hoa, đều có khuôn mặt rất tuấn tú. Chỉ có điều, Lâm Thiệu Hoa đã phải gánh vác trọng trách gia đình từ khi còn trẻ nên anh như ông cụ non, phát ra khí chất lạnh lùng, trong khi Tiểu Lâm lại lớn lên dưới sự yêu thương của mẹ và anh trai, tính cách vẫn còn giữ lại nét ấm áp và mềm mại. Gần đây, sau khi càng ngày càng thân thiết với Triệu Uyển Thanh, cậu nhóc càng lộ ra sự ấm áp của mình. Trưa nay em muốn ăn món gì? Nhóc con dễ thương này, ai mà không yêu cho được. Triệu Uyển Thanh, một bà dì với tâm hồn 30 ở cũng rất yêu quý cậu. Nghe được có thể chọn món, Tiểu Lâm ngay lập tức nói, chị dâu, em muốn ăn mì tương của chị dâu. Được, trưa nay chị sẽ làm. Xác định đã có món mì tương để ăn trưa, Tiểu Lâm vừa nhảy chân sáo vừa vác cái rổ chạy ra ngoài sân. Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng, Triệu Uyển Thanh trước tiên đi kiểm tra bầy gà con trong không gian, chúng đang phát triển rất tốt. Con nào cũng lông vàng ống, đang chạy lon ton trên đồng cỏ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 33, 33, rời đi. Sau đó cô lại mở giao diện Thương Thành trong hệ thống tìm kiếm các đơn hàng phù hợp với điều kiện của mình, kết quả vẫn khiến cô thất vọng rồi. Tuy nhiên, may mắn thay, Triệu Uyển Thanh đã có một hướng đi lâu dài để kiếm điểm thưởng. Cô xem việc thực hiện các đơn hàng như một cách kiếm thêm thu nhập phụ, nếu có thì tốt, còn không thì cũng không quá đau lòng. Trưa nay, cô nấu mì tương, cả gia đình đều thưởng thức rất thỏa mãn. Nếu Lâm Thiệu Hoa có thể không nhìn chằm chằm vào cô khi ăn cơm thì tốt hơn nữa. Như thể sợ cái gì thì đến cái đó, sau bữa trưa, Lâm Thiệu Hoa liền đến tìm cô. Anh không phải ngốc, anh hiểu rõ tình hình trong nhà hơn bất kỳ ai, hai ngày liền cơm cứ ngon như vậy thì không đáng ngờ mới lạ. Đầu tiên, anh hỏi mẹ Lâm, biết rằng tiền do Triệu Uyển Thanh bỏ ra mua, mẹ Lâm cũng đóng góp một phần. Sau này, không cần tiếp tục dùng tiền của cô để trợ cấp cho gia đình nữa. Anh nói. Triệu Uyển Thanh nhìn anh, trợ cấp cho gia đình cái gì? Lâm Thiệu Hoa nghiêm túc nói, tiền của cô thì cô tự giữ đi, nhà của chúng ta không phải cái loại thích đi đào rỗng của cải của con dâu. Triệu Uyển Thanh chớp chớp đôi mắt, trong lòng cô thầm nghĩ, muốn đào rỗng của cải của cô sao? Nếu có thật thì cũng phải đào mất mấy năm mới đào hết được vật tư trong không gian. Trước mắt, cô phải giải thích rõ nguồn gốc của vật tư và tiền bạc mình lấy ra mới được. Nếu không, cứ quanh năm suốt tháng cứ ăn dùng như vậy, người trong nhà nhất định sẽ nghi ngờ. Triệu Uyển Thanh quyết tâm nói. Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi không có ý định trợ cấp cho gia đình, không phải tôi đang mang thai sao? Muốn bắt bà bầu phải theo gia đình nhà các người ăn dưa muối, uống cháo loãng hả? Của hồi môn của tôi thì tôi muốn dùng sao thì tôi dùng. Đúng, cô cắn chết liền nói đó là của hồi môn của cô. Dù sao, người trong gia đình nhà họ Lâm cũng không biết gia đình nhà mẹ đẻ đã cho cô bao nhiêu tiền của hồi môn. Lâm Thiệu Hoa lẳng lặng nhìn cô, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cứ như vậy ngồi im lặng ở trong phòng một lúc lâu, cuối cùng Lâm Thiệu Hoa là người lên tiếng phá vỡ trầm mặc này, cô chăm sóc tốt cho đứa bé, điều kiện gia đình có hạn, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Tầm mắt của người đàn ông dừng lại ở bụng của cô một lúc lâu rồi mới rời đi. Triệu Uyển Thanh nhướng mày, anh nghĩ cách. Tiền đi học của anh cũng còn phải nhờ vào ông nội, anh có thể nghĩ ra cách kiếm tiền gì? Cuộc trò chuyện giữa hai người tan rã trong không vui. Cho đến khi Lâm Thiệu Hoa rời khỏi nhà, Triệu Uyển Thanh không nói một lời nào với anh nữa. Lâm Thiệu Hoa mang ba lô trên lưng, tay cầm bánh bột ngô mà mẹ Lâm đã làm cho anh, vẫy tay chào tạm biệt với ba người ở cửa. Con trai cả vừa đi, ngay lập tức mẹ Lâm liền cảm thấy buồn bã. Trong thời gian này, Triệu Uyển Thanh cũng nhận ra rằng mẹ Lâm thực sự là một người phụ nữ thiếu quyết đoán và rất dựa dẫm. Trước đây, bà dựa vào chồng, sau khi chồng mất đi bà dựa vào con trai cả. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 34, 34, phản diện xuất hiện. Bây giờ con trai cả không có ở nhà.

Còn có Vu Tĩnh mỗi khi nói đến Lâm Thiệu Hoa thì trong mắt đều toát ra sự khát khao. Ha, lại là một người phụ nữ thích Lâm Thiệu Hoa. Triệu Uyển Thanh xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra thì bóng tối đã sớm tiêu tán, thay vào đó là sự kiên định. Bây giờ, cô đã ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra nữa. Nhân vật phản diện này, cô sẽ tự tay bóp nát. Ngoài cửa, Vu Tĩnh sửng sốt một lúc, cuối cùng vẫn là chửi bậy xong rồi rời đi. Trong túi còn có nửa cái bánh bột ngô chưa ăn hết, cô ta thừa dịp còn chưa về nhà liền nhanh chóng lấy ra ăn, một khi về tới nhà mà bị các em trai phát hiện thì không tới lượt cô ta ăn nữa. Triệu Uyển Thanh hôm nay cũng không biết nổi điên cái gì, lại không nghe lời cô ta. Còn lạnh lùng nhìn cô ta như vậy. Vu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cuối cùng kết luận là Triệu Uyển Thanh lại bị Lâm Thiệu Hoa lạnh nhạt, cho nên mới trút giận lên người cô ta. Đẹp thì có ích gì? Lâm Thiệu Hoa không phải cũng không thích cô sao? Tĩnh tử đi gặp con dâu nhà Lâm lão ta mà. Một người phụ nữ chào hỏi cô ta. Vu Tĩnh nhét bánh bột ngô vào túi, lập tức nói, đừng nói nữa, Triệu Uyển Thanh cũng thật nóng tính, không cho tôi vào nhà uống ngụm nước đã đuổi tôi ra ngoài. Phụ nữ trong thôn lúc rảnh rỗi đều thích buông dư lê, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội buông chuyện nào. Ôi chao, thật à? Người phụ nữ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vu Tĩnh há miệng liền nói không ngừng, nói bừa một trận bôi nhọ hình tượng của Triệu Uyển Thanh, rồi mới hài lòng rời đi. Người phụ nữ nghe đủ mấy lời đàm tiếu đó, lại vội vàng đi nói với mấy người chị em lâu năm của mình, một truyền mười mười truyền trăm, chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 36, 36, Đất Quan Âm. Triệu Uyển Thanh còn không biết hình tượng của mình lại bị hủy hoại một lần nữa. Xử lý xong nhân vật phản diện đầu tiên, cuộc sống của Triệu Uyển Thanh lại quay lại những ngày tháng hạnh phúc, mỗi ngày làm đồ ăn ngon nuôi béo cả nhà. Mẹ Lâm mỗi ngày xuống đồng làm việc kiếm công điểm, Tiểu Lâm nhặt phân cắt heo cỏ kiếm công điểm, Triệu Uyển Thanh ở nhà làm tốt công tác hậu cần, nấu cơm, giặt quần áo, đi dạo. Chỉ là lúc đến rảnh sẽ ra sông giặt quần áo thì luôn cảm giác có người nói xấu sau lưng cô. Triệu Uyển Thanh chỉ cho rằng tiếng xấu của nguyên chủ truyền xa, đến bây giờ vẫn còn có người nghị luận. Cô bớt chút thời gian đi qua thăm nhà cũ một lần, bà cụ Lâm kéo tay cô hỏi chuyện đứa bé, cười tới híp mắt. Nhà họ Lâm ngoại trừ bác dâu hai Lâm kỳ quái kia thì Triệu Uyển Thanh có thể cảm nhận được thái độ của những người còn lại đối với cô hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thay đổi. Lâm tứ muội, con gái của bác cả Lâm còn tới tìm cô trao đổi tài nghệ nấu ăn một phen, Lâm Lục muội và chị gái là Lâm Ngũ muội cũng tới tìm cô một lần. Lâm Lục muội có tính tình hoạt bát, cái miệng nhỏ nhắn nói chuyện cũng rất ngọt ngào, Triệu Uyển Thanh có thể thoải mái trò chuyện với cô ấy, ngược lại là Lâm Ngũ muội. Triệu Uyển Thanh có hơi một lời khó nói hết. Nhưng dù sao những người chị em họ này cũng không ở chung với cô, không cần phải ngày ngày chạm mặt nhau, thân được thì thân, không thân được thì ít gặp là xong, Triệu Uyển Thanh đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu phiền não. Cuộc sống yên tĩnh như nước chảy trôi qua, hôm nay, hệ thống lần nữa sàng lọc đơn đặt hàng, cuối cùng cũng tìm được việc cho Triệu Uyển Thanh làm. Đất Quan Âm. Triệu Uyển Thanh nhìn thông tin tóm tắt đơn mua hàng, ngơ ngác lắc đầu. Thứ này cô chưa từng thấy qua, hoàn toàn không biết. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô thu thập điểm tích lũy. Khiêng cái cuốc nhỏ, Triệu Uyển Thanh xuất phát dưới sự chỉ dẫn của hệ thống. Đi thẳng đến cuối thôn, hệ thống mới bảo cô dừng lại. Bên sườn núi, hai đứa trẻ đang bới đất ở đó. Nhìn kỹ thì đất kia màu trắng, rất giống với hình ảnh trên thông tin mua hàng. Đây là đất Quan Âm sao? Triệu Uyển Thanh thầm hỏi trong lòng. Nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, cô liền đi qua. Hai đứa trẻ một nam một nữ, người con gái lớn hơn một chút, thoạt nhìn 12-13 tuổi, tầm tuổi Lâm Lục muội. Cậu bé thì hẳn là tầm tuổi của Tiểu Lâm. Triệu Uyển Thanh nhíu mày, hai đứa nhỏ này thật sự là quá gầy. Nhìn như da bọc xương. Hai đứa nhỏ nhìn thấy cô đi tới, cô bé lớn hơn lôi kéo cậu nhóc tránh đường. Triệu Uyển Thanh cầm cuốc chuẩn bị đào, lại nghe thấy cô bé nói, chị, cái này không đào được, chị phải quét nó. Quét. Cô nhìn cô bé đưa thứ gì đó nhìn giống như cây chổi tới. Cảm ơn. Triệu Uyển Thanh nhận lấy. Đất Quan Âm màu trắng bị quét xuống từng chút một, Triệu Uyển Thanh lấy vải bọc lại, đoán chừng đủ rồi, cô liền dừng tay lại. Lúc trả lại chổi cho hai đứa nhỏ, cậu bé đột nhiên hỏi, chị ơi, nhà chị cũng ăn cái này à? Triệu Uyển Thanh sửng sốt, sao cơ? Đột nhiên, cô kịp phản ứng, lưng phát lạnh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 37, 37, không tin. Trong đầu, hệ thống đã bổ sung cho cô chuyện về đất Quan Âm tại thời đại này. Đất Cao Lanh, ở Trung Quốc thường được gọi là đất Quan Âm. Trong thời kỳ đói kém, nó thường được người đói dùng làm thức ăn để giải tỏa cơn đói tạm thời, nhưng nó không thể được cơ thể con người tiêu hóa và hấp thụ. Sau khi ăn sẽ bị đầy bụng, đại tiện khó khăn, ăn ít thì không sao, ăn lâu dài sẽ dẫn đến tử vong. Thời điểm gian khổ nhất của thời đại này đã qua, rất nhiều người đều có thể ăn cơm, nhưng vẫn có người phải dựa vào đất Quan Âm để sống. Một trận gió lạnh thổi qua trên trán thấm mồ hôi của Triệu Uyển Thanh khiến cô ớn lạnh, cô nói với hai đứa trẻ, cố gắng ăn ít nhất có thể, thứ này ăn nhiều không tốt. Nói xong, cô khiêng quốc thất hồn lạc phách rời đi. Thời đại này, cũng không tốt đẹp giống như trong tiểu thuyết Tô Điểm. Triệu Uyển Thanh rời đi không bao lâu, một cô gái khác liền tới. Đổng Hiểu Hà nhìn thấy hai đứa em họ lại tới đào đất Quan Âm ăn, biểu tình nghiêm túc lên, đã nói không có cơm ăn thì đến nhà chị, sao các em lại tới đào cái này? Đổng Hiểu Phương ôm chặt lấy em trai, liếc người chị họ bà con xa này một cái, thấp giọng nói, dù sao cũng không thể lúc nào cũng đến nhà chị ăn. Cô bé có thể nhìn ra, mỗi lần đến nhà chị họ, sắc mặt thím luôn rất tệ. Cô và em trai rất ít khi tới đó. Vừa rồi là ai tới? Đổng Hiểu Hà vươn đầu nhìn bóng lưng yểu điệu kia. Là con dâu gả đến chi thứ ba Lâm gia kia, chị ấy trông xinh đẹp thật đấy. Đổng Hiểu Phương si ngốc nói. Đổng Hiểu Hà, cô ấy nói gì với mấy đứa? Triệu Uyển Thanh đúng không? Cô ấy biết, trước đây, người này là người đầu tiên ở trường học hết ăn rồi lại nằm. Cô ấy bảo chúng em ít ăn thứ này lại. Ánh mắt Đổng Hiểu Hà lộ vẻ khó hiểu, lời này. Người như Triệu Uyển Thanh có thể nói ra. Cô ấy có chút không tin. Triệu Uyển Thanh mang đất Quan Âm trở về nhà, cầm nộp lên cho hệ thống đạt được 50 điểm thưởng. Đây vốn dĩ là một chuyện đáng để vui mừng, nhưng bây giờ tâm trạng của cô lại không thể vui cho nổi. Tiểu Lâm trước cửa đảo mắt nhìn khắp nơi, trông thấy cô đã quay về, lộc cộc chạy ra phụ cô cầm quất, cái đầu nhỏ ngẩng cao hết mức hỏi, chị dâu. Chị đi đâu vậy, từ lúc em về nhà đến giờ vẫn chưa nhìn thấy chị. Triệu Uyển Thanh cúi đầu nhìn đứa trẻ non nớt bên cạnh, tiện mồm nói dối, chị đi dạo một chút. Vân Ngạc Lâm hình như nhận ra tâm trạng cô đang không được tốt, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, không hỏi không rằng cứ im lặng đi theo cô trở về nhà. Sau khi về đến nhà, rửa tay chân xong, Tiểu Lâm nhìn thấy trên tay áo của Triệu Uyển Thanh có dính ít đất màu trắng, chị dâu, chị đi đào đất Quan Âm à. Triệu Uyển Thanh nhìn cậu, đúng vậy. Em cũng biết đất Quan Âm hả? Trên mặt Tiểu Lâm hiện ra bộ dạng suy nghĩ xa xôi, tất nhiên, lúc trước em cùng mẹ từng ăn thứ này, nhưng mà sau đó ông nội không cho mọi người tiếp tục ăn nó nữa, ông bảo nếu ăn nhiều sẽ gây chết người. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 38, 38, mẹ nghĩ nhiều rồi. Sau đó thì sao? Sau đó mỗi tháng, ông nội đều sai bác cả đưa một ít bột thô mang tới, em, mẹ còn cùng với anh cả cũng có cái để ăn, nên về sau cũng không còn phải ăn đất Quan Âm nữa. Triệu Uyển Thanh nhìn đứa nhỏ còn chưa tròn 8 tuổi trước mặt nghiêm túc nói chuyện khổ cực ngày xưa, lòng cũng từ từ mềm xuống mà ẩn chút xót xa. Cô vươn tay chạm mặt Tiểu Lâm, dạo này bởi vì cô buôn bán suôn sẻ mà có được không ít tiền nên hai bên má của cậu nhóc đã có chút thịt, không còn chút bóng dáng của cậu nhóc ốm như khỉ trong trí nhớ lần đầu gặp mặt nữa. Sau này cũng không cần phải ăn lại thứ đất đó nữa, cô quyết tâm nói. Bởi vì về sau, đất nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, ngày càng tốt đẹp hơn. Cuộc sống gian khổ nhất, rất nhanh sẽ qua đi. Tiểu Lâm phát ra tiếng cười lớn hồn nhiên, ôm một bên cánh tay của cô lắc qua lắc lại một cách vui vẻ. Đợt gà thứ hai rất nhanh liền được ra lò, Triệu Uyển Thanh làm gà sạch sẽ rồi giữ lại một con giống như lần trước, bán cho cửa hàng trong hệ thống 9 con. 10 con còn lại thì để mang đi bán trong chợ đen. Trước khi đi vào thành, mẹ Lâm lại đưa một xâu đồng tiền vào tay Triệu Uyển Thanh dặn dò, không đủ thì về nhà tìm mẹ cho thêm. Triệu Uyển Thanh nhìn một tờ đại đoàn kết trong lòng bàn tay, nghĩ thầm trong bụng, thật ra Lâm gia cũng không phải quá nghèo như bên ngoài thể hiện ra nha. Thế mà lại lấy ra được một tờ đại đoàn kết. Mẹ Lâm thấy khuôn mặt tràn đầy bất ngờ của cô, ghé bên tai nhỏ giọng thì thầm. Tiền này là do Thiệu Hoa để lại lần trước. dùng để bồi bổ cho con dưỡng thai thật tốt tiền Lâm Thiệu Hoa đưa. Được, vậy con cầm trước. Triệu Uyển Thanh không có một chút khách khí nào, tự nhiên đem tờ đại đoàn kết bỏ vào túi tiền của mình. Mẹ Lâm thấy bộ dáng thành thạo này của cô thì có chút buồn cười vừa nói, Thiệu Hoa nhà chúng ta chính là đại biểu cho loại hình ngoài lạnh trong nóng, thật ra là nó rất để tâm tới con, nhưng mà cái miệng nó không chịu nói ra thôi. Triệu Uyển Thanh giả bộ thẹn thùng, ngượng nghịu cười e thẹn, bộ dạng so với thiếu nữ mới lớn cũng 19 10, nhưng trong tâm cô lại trợn mắt khinh thường lời mẹ Lâm nói. Mẹ chồng à, mẹ vậy là vẫn chưa hiểu rõ con trai của chính mình cho lắm rồi. Bây giờ hai người sinh sống như vợ chồng, lý do lớn nhất là vì con cái, còn muốn nói mấy cái chuyện như là yêu. Hay quan tâm gì gì đó, cô dám khẳng định luôn là không bao giờ có chuyện đó. Mẹ Lâm trông thấy bộ dạng thẹn thùng của cô mà trong lòng vui như nở hoa, xem ra tình cảm của con trai với con dâu đang càng ngày càng tốt hơn. Phát sọc lên lưng, Triệu Thanh Nguyễn bước trên đường mòn đi vào trong thành phố, quen đường quen nẻo đi vào ngõ nhỏ, khi đến nơi mới phát hiện ra chỗ này vắng vẻ ít người khác thường lần trước cô đến, nhóm người nhìn như chỉ là khách qua đường đi dạo chơi thật ra đều là người người bán hàng. Bây giờ tất cả đều không còn thấy nữa. Sống lưng Triệu Thanh Nguyễn ngay lập tức lạnh ngắt, khắp người đổ mồ hôi hột, cô nhanh chóng rời khỏi ngõ nhoẻm ra khu chợ đen này chắc đã bị bế đi rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 39, 39, bán gà. Triệu Thanh Nguyễn lại lần nữa đeo sọc lên lưng, chuẩn bị đi những chỗ khác xem thử một vòng. Khi đi ngang qua một bệnh viện tư nhân, cô nhìn thấy một nhóm vài ba người đang ngồi xổm trước cửa bệnh viện, người thì vác theo sọc trên lưng, người thì mang theo rổ bên người. Triệu Thanh Nguyễn cũng vác sọc qua đó nhanh chóng gia nhập với nhóm người người chiếm một không gian riêng, cũng không ai nói chuyện chỉ lâu lâu làm như ngẫu nhiên đi bộ qua lại. Triệu Thanh Nguyễn ngoan ngoãn ngồi xổm một bên, lén lút theo dõi hành động của bọn họ. Lâm Thanh Nguyễn cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào, dù sao cô cũng có không gian riêng, nếu chẳng may bị phát hiện thì cô trực tiếp chui vào trong không gian trốn là được. Đâu có ai ngờ trước được một kẻ đầu cơ trục lợi lại có không gian riêng cơ chứ. Không ngoài dự đoán, chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, có mấy bà lão từ trong nhà bước ra ngoài. Triệu Thanh Nguyễn vội vàng đem gà từ trong không gian thả vào sọt, một bà lão đi về phía cô hỏi, có đồ gì tốt không? Cháu có gà, bà nhìn xem, cực kỳ béo tốt, cô đưa sọc ra cho bà nhìn, bà lão vừa nhìn thấy đầu gà, giá cả cũng không thèm trả mà nhanh chóng mua luôn hai con. Cực kỳ hào phóng. Con còn bao nhiêu con gà? Trong nhà bà còn có mấy chị em cũng muốn mua. Bà lão còn giúp cô tìm luôn đường buôn bán hàng. Hai mắt Lâm Thanh Nguyễn sáng rực lên, nhà con còn nhiều lắm, tổng cộng 8 con nào con nấy đều béo ngang như con trên tay bà cầm. Theo cô biết, người thời đại này đều thích béo tốt, ngược lại thì mấy con ốm bé không được ưa chuộng cho lắm. Đây cũng là một trong những lý do vì sao gà của cô bán chạy nhất cần bây giờ có thể mang tới đây ngay được không? Tất nhiên là được, vẫn còn ở chỗ người nhà con đi gặp bọn họ lấy gà xong là quay lại giao tới cho bà ngay. Hai người hẹn thời gian xong, bà lão quay về gọi chị em tới mua, còn Lâm Thanh Nguyễn thì đi ra ngoài tìm người nhà lấy gà đi giao. Triệu Thanh Nguyễn giả vờ như thật sự đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về tay còn xách theo cái giỏ có chứa 4 con gà, trong túi cầm tay cũng nhốt 4 con. Bà lão kêu thêm tới 3 chị em, mỗi người bọn họ chọn mua 1 con, trong khi đang trả tiền có một bà lão tức giận càm ràm nói, tất cả chỗ gà nhà cô đều đã làm xong hết rồi, tôi làm sao mà biết được thịt có được tươi hay không, cô giảm cho chúng tôi mỗi người 1 đồng đi. Triệu Uyển Thanh liền túm tay bà sờ vào gà, còn nóng hổi, bà cảm nhận được không? Buổi sáng này tôi mới làm, sao lại không tươi cho được? Gà là cô lấy ra từ trong không gian, đều được giết rồi làm lông thật sạch sẽ hết cả rồi. Bà lão biểu môi, lúc này mới thành thật trả tiền. Bà lão giới thiệu người mua cho cô cũng có chút ngượng ngùng, trước khi về còn lôi kéo tay Triệu Uyển Thanh nói, cháu đừng cùng chị em của bà chấp nhặt làm gì, bà ấy thật ra chỉ là... Không phải chuyện gì lớn đâu bà, Triệu Uyển Thanh rộng lượng nói. Phải bao lâu nữa cháu mới tới đây bán một lần nữa, lần sau bà cũng muốn mua gà chỗ cháu. Triệu Uyển Thanh tưởng bà lão chỉ nói lời khách sáo, liền nói, khoảng chừng nửa tháng sau đi, lần sau vào thành phố cháu còn tới chỗ bà một chuyến. Hai người hẹn thời gian với địa điểm mua bán xong, lúc này mới tạm biệt nhau. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 40, 40, làm áo bông. Đem gà bán còn dư nhét lại vào trong không gian, Triệu Uyển Thanh lại thay phiên đến vài cửa nhà tìm người mua.